Chương 137, đầu mối. Chương 137, đầu mối. Âm Xoa trực tiếp đi về phía chính giữa đại sảnh, nơi đó có một cái tứ phương sân thượng, cao một thước dáng vẻ, có chừng chừng 10 thước vuông lớn như vậy. Lần trước Vương Dương chủ yếu mục tiêu là cứu người, nơi này căn bản không đến xem. Âm Xoa đi tới sân thượng trước, thân thể nhẹ nhàng vừa nhảy, trực tiếp nhảy đến trên bình đài không, chính giữa bình đài có một cái lỗ nhỏ, có phổ thông ăn cơm miệng chén lớn như vậy. Lô bên trong múc đầy đỏ tươi chất lỏng. Này là ma u người, thả có chừng ngày. Âm Xoa dùng mũi ngửi một cái, ở dưới ngọn đèn, lô trong chất lỏng vô cùng tươi đẹp, hơn nữa còn thỉnh thoảng lăn lông lốc xuống. Những người này huyết đã thả trời, nhưng không có một chút cứng lại. Ai, đi ra cho ta. Cổ Phong đột nhiên quay đầu, trên tay nhanh chóng đánh ra cái ấn quyết, mạnh về phía sau đẩy một cái. Vương Dương cùng Âm Xoa cũng quay người sang, Cổ Phong phía sau đột nhiên thoáng qua đạo bạch ảnh. Kèm theo thê lương tiếng quát tháo, một cổ bột từ không trung bay lên. Hoặc tâm phấn ngửi được vẻ này ngư tinh như vậy mùi vị, Vương Dương ánh mắt hơi hơi căng thẳng, hắn và Cổ Phong gần như cùng lúc đó nín thở. Cái này bóng trắng ác quỷ không biết dùng phương pháp gì, liền núp trong bóng tối, hơn nữa trên người một tia âm khí cũng không có tiết lộ, còn muốn dùng hoặc tâm phấn tới mê muội bọn họ. Cổ Phong đã trúng qua một lần chiêu, giống vậy thua thiệt hắn không có khả năng ăn hai lần. Lần này kêu bóng trắng ác quỷ không có thể đánh lén thành công, còn bị Cổ Phong gây thương tích. Muốn chạy, trở lại cho ta. Âm Xoa cơ cơ ý thức, đột nhiên ném ra trong tay tỏa hồn liên. Tỏa hồn liên không phải pháp khí, nhưng có theo dõi quỷ hồn năng lực, là quỷ hồn khắc tinh. Này hoặc tâm phấn vô luận là đối với người hay là đối với quỷ đều hữu hiệu, hắn mới vừa rồi hút vào không thiếu hoặc tâm phấn. Ý thức bị mê hoặc một lúc, kêu bóng trắng bị Cổ Phong sở đánh cho bị thương. Còn không có chạy ra phòng khách liền bị tỏa hồn liên đuổi kịp. Tỏa hồn liên ở trên người hắn cuốn ba vòng, đưa hắn lôi trở lại. Bóng trăng ác quỷ kêu thảm, bị tỏa hồn liên gắng gượng kéo trở lại. Là nữ quỷ, tuổi tác ngược lại không lớn, đáng tiếc quá độc ác, quả nhiên hại chừng mấy tánh mạng người. Đáng tiếc. Âm Xoa nhìn kia bóng trắng, không ngừng lắc đầu. Vương Dương cùng Cổ Phong cũng là lần đầu tiên thấy rõ ràng này ác quỷ dáng vẻ. Đây là một cái quỷ nữ, tướng mạo còn rất thanh tú. Có thể nhìn ra lúc chết sau tuổi rất trẻ, vẫn chưa tới 20 tuổi. Không tới 20 tuổi liền chết, còn biến thành ác quỷ, cũng là người đáng thương. Đa tạ hai vị, ta đây liền lấy nàng trở về. Âm Ti thẩm vấn. Âm Xoa tâm tình không tệ, bắt được ác quỷ, hắn việc xấu coi như là hoàn thành. Chuyện xui xẻo này coi như dễ dàng, rất thuận lợi. Bất quá nếu không có lấy hai cái dương gian thầy tướng hỗ trợ, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Mới vừa rồi trong chớp mắt ấy, hắn chính là bị hoặc tâm phấn ảnh hưởng đến, nếu không phải Cổ Phong kịp thời phát hiện cái này bóng trắng ác quỷ, hoặc có lẽ là chỉ có một mình hắn đi tới nơi này, còn không biết là ai bắt ai đó. Đại nhân chờ một chút, có thể hay không để cho chúng ta hỏi trước mấy câu. Thấy Âm Ti mang bóng trắng quỷ nữ liền muốn rời đi, Vương Dương vội vàng cản bọn họ lại. Có thể, ngươi hỏi đi. Âm Xoa lúc này lại lộ ra nụ cười, nhiệm vụ này không hoàn thành hắn sẽ có trừng phạt, có thể hoàn thành giống nhau có khen thưởng. Giống như Dương Gian cục cảnh sát phá án giống nhau, vụ án này coi như là hắn phát hiện, hơn nữa nhanh chóng phá, trở về tất nhiên có khen thưởng, nói không chừng còn có thể thăng thăng hắn tiểu quan. Ngươi là thế nào ẩn núp trên người âm khí còn nữa, ngươi có phải hay không dân tộc cơ nặc người, dân tộc cơ nặc chết yểu cùng mất tích những người đó, lại là chuyện gì xảy ra. Vương Dương nhanh chóng hỏi, sau đó chết 5 người kia. Âm Xoa sẽ đi hỏi. Hắn bây giờ quan tâm nhất vẫn là dân tộc cơ nặc nhường nhuệ nhân tình huống hồ, nơi này đều khiến hắn cảm giác không đơn giản như vậy. Ta không biết, cái gì cũng không biết, không nên hỏi ta, không nên hỏi ta. Bóng trắng ác quỷ đột nhiên ôm lấy ý thức, ở đó thê lương kêu. Âm Xoa thấy nàng như vậy, trong tay tỏa liên kéo một cái, đưa nàng kéo đến bên người, cười nói với Vương Dương, nàng nếu không chịu nói, ngươi liền tạm thời đừng hỏi, ngươi muốn biết những câu trả lời này, ta trở về giúp ngươi hỏi. Đến lúc cấm thi, có là biện pháp để cho hắn mở miệng đại nhân, có thể hay không để cho ta đơn độc hỏi nàng mấy câu. Vương Dương cau mày, bóng trăng ác quỷ phản ứng để cho hắn càng là kỳ quái, hắn có thể cảm giác được, khi hắn nói ra dân tộc cơ nặc cùng với người mất tích thời điểm, cô gái này quỷ thân tử giống như rung rung mấy cái. Nàng không phải không biết, mà là không muốn nói, nếu Vương Dương cảm giác, cái này cũng không cần phải đi, ngươi yên tâm. Các ngươi lần này giúp ta nhớ được, ngươi muốn hỏi một chút đề, trở về tất nhiên giúp các ngươi hỏi lên, ta sẽ đích thân sẽ nói cho ngươi biết môn kết quả. Âm Xoa sắc mặt thoáng kéo xuống một ít, nếu không phải lần này đúng là Vương Dương giúp hắn mới đưa ác quỷ bát, hắn sợ rằng đã trở mặt. Nói xong hắn liền kéo Tỏa Liên đi ra ngoài, căn bản không tự cấp Vương Dương hỏi cơ hội. Sư thúc Cổ Phong dựa đi tới, vẫn còn trên cổ khoa tay múa chân thủ thế, ý là không phải trước chấp nhận này Âm Xoa bắt lại, sau đó sẽ tới hỏi kia bóng trắng ác quỷ. Được rồi, nếu như bọn họ có thể hỏi ra kết quả tốt nhất, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn một chút, phải cẩn thận, nơi này ác quỷ không chỉ một. Vương Dương suy nghĩ một chút, không để cho Cổ Phong động thủ, cái này Âm Xoa bọn họ cũng không sợ, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ, nhưng Âm Xoa phía sau là cả Âm Ti, bắt hắn lại dễ dàng, sau đó giải thích thì phiền toái. Vương Dương chỉ là muốn cái câu trả lời, ai có thể hỏi ra đều giống nhau. Là ai? A phòng khách miệng đột nhiên truyền tới đạo kêu thảm thiết, Vương Dương cùng Cổ Phong liếc nhìn, cùng một chỗ hướng phòng khách miệng chạy đi. Phòng khách miệng nơi đó, Âm Xoa chính mình ngồi ở trên đất, hắn tỏa hồn liên tán lạc tại một bên. Âm Xoa thoáng qua cái đầu, từ từ đứng lên, thấy bên cạnh Vương Dương trên mặt lộ ra cứng ngắc nụ cười. Hắn chuẩn bị mang theo bóng trắng ác quỷ trở lại âm phủ, muốn trở lại âm phủ hắn liền mở ra âm dương lối đi, ở dưới đất này không được. Đừng xem thường xuyên nói âm tào địa phủ liền dưới đất, có thể đó là trốn cửu u, cũng không phải là chúng ta sinh hoạt đất dưới mặt đất, phía dưới này căn bản không phải quỷ hồn địa bản, nếu không kia ác quỷ cũng ẩn nút không đến bây giờ. Muốn trở về, trước hết đi ra ngoài mới có thể liền phòng khách này đều không đi ra, hắn liền bị đánh lén, bóng trắng ác quỷ cũng bị cướp đi. Đại nhân không có sao chứ? Ta không sao, không việc gì. Âm Xoa vội vàng đứng lên. Mới vừa rồi đánh lén hắn quỷ mục tiêu là cứu bóng trắng ác quỷ, đối với hắn không có gì đả kích, cho nên hắn cũng không bị thương, chẳng qua là bây giờ vô cùng lúng túng, trước hắn bởi vì cho là pha án kiện, bắt được tội phạm, có chút đắc ý vênh váo, đem lúc trước tính xấu thối thái độ lại bày đi ra, bây giờ phạm nhân ném một cái, hắn lại bị đánh về rồi nguyên hình, còn phải dựa vào Vương Dương bọn họ. Không việc gì là tốt rồi, nơi này ác quỷ không chỉ một, chỉ cần bọn họ vẫn còn. Chúng ta nhất định có thể đưa bọn họ tìm ra. Vương Dương cũng không hề để ý những thứ này, lại lần nữa trở lại kia sân thượng một bên, hắn cảm giác có dũng khí, mới vừa rồi bóng trắng ác quỷ đánh lén bọn họ chỉ là không muốn bọn họ ở chỗ này, mà không phải muốn đối phó bọn chúng. Cái sân thượng này bên trong, một nhất định có bí mật gì. Sân thượng rất lớn, ngoại trừ cái kia thịnh mãn máu tươi thạch lỗ, còn lại đều là bình thường mặt đá, xem không xảy ra vấn đề gì. Đại nhân, Cổ Phong, các ngươi đều tránh ra một chút, ta đem này lỗ bên trong máu tươi rút ra toàn bộ sân thượng có gì đó quái lạ chính là cái này thạch lỗ, bây giờ tìm không tới còn lại đầu mối, thỉnh lại đem những máu tươi này rút ra, quả thực không tìm được đầu mối, những máu tươi này mang đi ra ngoài hóa nghiệm xuống, cũng là một đầu mối.